Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 162, ngựa giống pháo hôi, 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vân Sinh là sinh viên. Ngày thường nếu Trương Thủy Sinh ở nhà, anh ta sẽ ở lại ký túc xá. Ngoài thứ bảy chủ nhật ra, cơ bản anh ta sẽ không ở nhà. Nghe thấy tiếng Lưu Đại Ngân đứng ngoài cổng gọi mình, Trương Thủy Sinh vội vàng ra khỏi phòng đón tiếp. Dì Lưu tới đây à? Chẳng trách mới sáng sớm cháu đã nghe thấy tiếng chim khách kêu trên ngọn cây rồi. Hóa ra là khách quý tới chơi. Lưu Đại Ngân cười nói. Tôi mà là khách quý sao? Vậy trước đây chắc chim khách kêu nhiều lắm nhỉ? Trương Thủy Sinh vén rèm cửa mời Lưu Đại Ngân vào nhà. Dì không phải khách quý thì ai là khách quý? Dì Lưu, dì tới là cháu vui rồi. Còn mang theo quà cáp làm gì? Giao tình giữa chúng ta thế nào chứ? Có việc gì dì cứ nói thẳng là được. Mang quà cáp theo quá khách sáo. Lưu Đại Ngân để quà cáp mình mang đến lên bàn. Trương Thủy Sinh rót trà cho bà ấy. Dì Lưu, dì nếm thử xem. Trà này là trà Tây Hồ chính gốc đó. Là do người khác tặng cho cháu. Không phải gì cháu còn không nỡ bỏ ra pha đâu. Lưu Đại Ngân trò chuyện với Trương Thủy Sinh một lúc. Hỏi anh ta về tình hình buôn bán dạo gần đây. Sau khi làm xong âu phục, Lưu Đại Ngân rút vốn. Trương Thủy Sinh vẫn tiếp tục làm quần áo đem bán. Anh ta nhờ thấy Trịnh thiết kế vài kiểu quần áo. Thuê thợ kích cắt hàng rồi cho người ta nhận hàng về nhà làm. Làm ăn khí thế hừng hực. Đã bắt đầu có chút danh tiếng ở tỉnh thành rồi. Trương Thủy Sinh còn hơi tiếc nuối. Dì Lưu, nếu lúc ấy dì tiếp tục làm với cháu thì tốt quá. Dựa vào đầu óc của dì, chắc chắn việc làm ăn của chúng ta sẽ lên một tầm cao mới. Lưu Đại Ngân cười nói. Không phải tôi đã nói rồi à? Khiếu thẩm mỹ của tôi không tốt lắm. Không thích hợp làm về trang phục. Thủy Sinh, anh trai cậu có nhà không? Hôm nay tôi có chút việc cần tìm Vân Sinh. Anh cháu à, anh ấy đưa ông nội cháu đi xem hí kịch rồi. Hôm nay rạp hát có ông Lưu diễn. Ông nội cháu rất mê bọn họ. Chắc phải lát nữa mới về. Dì Lưu tìm anh cháu có việc gì thế? Để cháu đi gọi anh ấy về nhé. Đừng đừng đừng, Lưu Đại Ngân xua tay liên tục. Việc của tôi không gấp. Khó lắm ông nội cậu mới được xem vở kịch yêu thích. Đừng quấy nhiễu nhã hứng của ông ấy. Chiều nay tôi lại đến vậy. Nhưng mà chiều hôm đó Lưu Đại Ngân không đến được nhà Trương Thủy Sinh. Bởi vì Trương Vân Sinh đã tới nhà bà ấy trước. Trương Vân Sinh hàn huyên với Lưu Đại Ngân vài câu. Rồi hỏi, dì Lưu, cháu nghe Thủy Sinh nói gì có việc tìm cháu à? Ừ, Vân Sinh này. Nghe nói cậu học về cơ khí nhỉ? Tôi muốn hỏi cậu một câu. Nếu muốn đóng gói chân không cho đồ ăn, thì chúng tôi phải dùng máy móc gì? Máy đóng gói chân không à? Dì Lưu định đóng gói thứ gì thế? Lưu Đại Ngân nói ra suy nghĩ của mình với Trương Vân Sinh. Nếu có thể đóng gói chân không gà nướng nhà mình thì gà nướng có thể bán đến nơi xa hơn. Nghe Lưu Đại Ngân nói xong, Trương Vân Sinh suy ngẫm một lát rồi nói. Dì Lưu, dì muốn máy móc cỡ lớn hay máy móc nhỏ? Muốn duy trì quy mô hiện tại hay muốn trực tiếp mở nhà máy lớn? Sản lượng mỗi ngày khoảng bao nhiêu? Trước đó, Lưu Đại Ngân đã suy nghĩ về vấn đề này rồi. Bà ấy nói, trước mắt vẫn chưa biết thế nào. Tôi muốn duy trì quy mô hiện tại trước đã. Sản lượng một ngày khoảng vài trăm con là được. Trương Thủy Sinh nghe xong, đầu tiên là cười mất một lúc. Sau đó mới nói, dì Lưu, một phút máy đóng gói chân không loại nhỏ cũng đóng gói được 2 con rồi. 1 giờ là có thể đóng gói hơn 100 con. Vậy Vân Sinh, máy đóng gói chân không loại nhỏ này khoảng bao nhiêu tiền? Trương Vân Sinh thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dì Lưu, hiện tại trong nước chưa có máy đóng gói chân không loại nhỏ kiểu này. Muốn mua phải nhập khẩu. Nhập khẩu chính là phải mua từ tay người nước ngoài. Vậy nếu nhập khẩu thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Trương Vân Sinh đẩy gọng kính trên mắt, nói, tiền chỉ là vấn đề nhỏ, có nhập khẩu được không mới là vấn đề lớn. Dù máy đóng gói chân không phải máy móc gì lớn, nhưng phải được cấp trên phê chuẩn thì mới được nhập khẩu. Trong tỉnh chúng ta đều là nhà xưởng quốc doanh nhập khẩu máy móc. Tư nhân chưa bao giờ có tiền lệ này. Lưu Đại Ngân thất thần một thoáng ngắn ngủi. Sao người thường muốn làm ăn buôn bán lại khó khăn như vậy nhỉ? Bà ấy là một người phụ nữ bình thường, biết đi đâu xin phê duyệt. Sao có thể phá vỡ tiền lệ tư nhân chưa từng nhập khẩu máy móc? Hiếm khi Trương Vân Sinh nhìn thấy dáng vẻ buồn bực trên mặt Lưu Đại Ngân. Từ trước tới nay, dù là trong quá trình tiếp xúc hay là trong miệng em trai Trương Thủy Sinh, dì Lưu này luôn là người kiên cường quả cảm. Trên người bà ấy có một loại khí chất bất khuất, dũng cảm tiến tới. Một người phụ nữ nông thôn bình thường, không biết chữ, lại dám tự mình lên tỉnh thành làm ăn buôn bán, dám gác đê, a, o găm lên cổ tài xế xấu xa, chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Nhưng mà lúc này, trên mặt Lưu Đại Ngân lại lộ vẻ mờ mịt, thất thố và cảm giác bất lực, thất bại, cách Trương.